Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, đệ tứ Hokage. Con trai của ta thật lợi hại. Senju Hashirama, ta Apocalypse lợi hại hơn. Cái kia là Susanoo. Không sai là Susanoo. Trước đây Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi, còn có Uchiha Shisui đều dùng quá. Uy, các ngươi có phát hiện hay không? Mỗi cái Uchiha Susanoo không chỉ màu sắc khác nhau, liên trưởng bộ dạng cũng không giống nhau. Izuna nhiều hứng thú hỏi. Ba người các ngươi đều có thể mở Susanoo sao? Là màu gì, năng lực là cái gì? Đối mặt lão tổ tông câu hỏi. Tá, Itachi, dừng. Ba người nhìn nhau một cái. Shisui nói. Ta là lục sắc, Itachi là hồng sắc, Sasuke lời nói nếu như tương lai có thể mở ra Susanoo chắc là tử sắc. Hắn lời này đưa tới Sasuke. Bất mãn, ta rất nhanh cũng sẽ sở hữu Mangekyo Sharingan cùng Susanoo. Shisui cùng Itachi khổ sở cười nói. Kỳ thực ngươi còn là đừng sở hữu tương đối khá. Izuna gật đầu, tuy là loại này năng lực rất mạnh, nhưng đều là dùng thống khổ to lớn đổi lấy. Nếu như có thể bảo vệ được nghĩ người bảo vệ còn tốt. Nếu là không có, thì chỉ biết càng thêm thống khổ. Sasuke gật đầu, ta sẽ bảo vệ được Kaka. Trọng trấn Uchiha danh hào. Nhìn phía sau Kaka còn có bên cạnh ở cuối xe. Sakura đám người. Naruto vô ý thức nhổ nước bọt quá Madara cùng Izuna về sau. Lực chú ý trở về hình chiếu bên trên. Trong hình ảnh ngửa mặt lên trời gầm thét màu lam đậm Susanoo so với vĩ thú còn to lớn hơn. Gầm hét lên thanh âm cũng không phải giống như thông thường nhẫn thuật. Nhìn lấy trong hình ảnh cầm trong tay nhẫn đao. Quyển trục, phi tiêu mỗi cái thôn ninja nhóm nhịn không được run bộ dạng. Mỗi cái thôn ninja cũng hoài nghi đến. Loại này Susanoo thực sự còn thuộc về nhẫn thuật. Đồng thuật trong phạm vi sao? Nhẫn giới các nơi xem phim khu. Dồn dập phát sinh không tự tin tiếng chất vấn. Ui ui, cái kia gọi Uchiha Madara ra hỏa. Còn mạnh hơn đến mức nào? Không có, không quan hệ. Ninja liên quân bên này vương bài còn không có chính thức ra sân không phải sao? Có ninja liên quân đội trưởng Gaara. Còn có cái kia Uzumaki Naruto ở. Nhất định không thành vấn đề. Có lẽ vậy, đừng chỉ cố diệt cạnh mình sĩ khí à. Ngươi đã quên Gaara đội trưởng một cái biển cắt đập xuống đi tràng cảnh sao? Ngươi đã quên Naruto phong độn Raizen Shuriken uy lực sao? Đúng nha, ngươi không phát hiện Uzumaki Naruto còn không có dùng hắn cái kia kim thiểm thiểm hình thức sao? Hình như là gọi là vĩ thú chakra hình thức chứ? Không sai. Hai người bọn họ cũng không chỉ là Jinchuriki, vẫn là đệ tứ Kazeki cùng con trai của đệ tứ Hokage a. Nói như vậy, đệ tứ ảnh các con đều rất không bình thường a, làng mây ninja nói. Muốn không chúng ta thúc giục Raikage đại nhân, có thể xứng đôi chúng ta Raikage đại nhân nữ nhân. Ta trong đầu ngược lại là có một cái nhân tuyển. Ai? Tại phía xa Konoha xem phim Sunet hắt hơi một cái. Ai đang mắng ta? Sunet quan sát hai bên. Không có phát hiện phía sau có cái gì người kỳ quái. Jiraiya tên kia, nói muốn đi tìm Orochimaru nói chuyện. Muốn thực sự là có thể đàm luận thông. Cũng liền không đến nỗi các loại. Chờ, đến hôm nay, thật là, một cái hai cái khiến người ta lo lắng ra hỏa. Sunet tức giận đến dậm chân, răng rắc nát. Trong hình ảnh ninja liên quân hoàn toàn nằm ở bị động trạng thái. Konoha ẩn thôn, làng cát, làng sương mù, làng mây, nham ẩn thôn, ngũ đại nhẫn thôn ninja nhóm tuy hai mà một. Lặn kế tục vọt tới cự đại Susanoo trước mặt. Thủy độn, hỏa độn, phong độn, lôi độn, thổ độn, nhẫn liên đồng bạn sử xuất riêng mình nhẫn thuật. Đem hết toàn lực vì sau lưng Uzumaki Naruto tranh thủ thời gian. Uchiha Madara Susanoo hai tay đều cầm một bả chakra đại kiếm. Một kiếm hạ xuống chính là mấy người thậm chí mười mấy người trọng thương. Naruto ngồi tại nhẫn liên phía sau. hấp thu thiên địa vạn vật sức mạnh tự nhiên. Trên mí mắt mơ hồ hiện ra màu cam nhãn ảnh. Chờ một chút, mọi người chờ một chút. Itachi, Uchiha Madara Suzenu lại có 4 cái cánh tay. Trong hình ảnh Madara chỉ là khoanh tay đứng ở chakra cự nhân bên trong. Chỉ là bên ngoài cái kia Suzenu công phòng. Trên vạn người ninja liên quân liền không phá được. Ngay cả Gaara hạt cát, đều đúng bên ngoài thúc thủ vô sách. Nhất là cái kia Suzenu 4 trên cánh tay mỗi cái nắm lên một thanh lam sắc chakra cự kiếm lúc. Càng là trực tiếp tránh ra khỏi hạt cát ràng buộc. Các vị đợi lâu, móc lửng, Sasuke nhìn lấy hình chiếu nói. Chính là thời điểm, Naruto, Gaara, hôm nay bọn họ đã quên đi rồi. Trên vạn người ninja liên quân, mỗi cái thôn ảnh cùng với anh hùng hội tụ ở này. Sa Luân Chiến vẻn vẹn là một người mà thôi. Đệ Tam Tsuchikage Onoki đối với Gaara hạt cát dùng thử khinh trọng nham chi thuật, nguyên bản bởi vì trầm trọng mà lực phòng ngự cực tốt, tốc độ hơi có vẻ thua kém hạt cát, biến đến nhẹ như không khí. Từ Gaara trong hồ lô chui ra ngoài, trực tiếp phiêu lên bầu trời. Onoki quan sát hình chiếu, không hổ là Uchiha Madara, đối mặt vẻn vẹn chỉ tồn tại một cái địch nhân. Chúng ta vương đại thôn ninja đều cần cùng chung sức. Nhìn lấy trong hình ảnh, không tiếp tục chính mình bên trên, mà là đem lực lượng giao phó cho dưới đệ nhất. Đây chính là giao phó cho dưới một đời ý tứ sao? Không đại nhân, Onoki tự lẩm bẩm. Lão phu dường như ở sau đó cũng cải biến không ít a, thế mà lại như vậy tán thành một cái mười mấy tuổi tiểu tuổi trẻ, tương lai ninja thời đại, quả nhiên đáng giá người chờ mong. Muốn lên, Naruto, Ahat, móc lửng, Sasuke, nhìn lấy trong hình ảnh Naruto cùng Gaara phối hợp chiến đấu. Biết trong hình ảnh cái kia chính mình vẫn còn ở trốn tránh trên đường một đi không trở lại. 12 tuổi Uchiha Sasuke lo lắng vừa giận nộ, phi thường muốn đem trong hình ảnh cái kia chính mình bắt tới đánh một trận. Bị khinh trọng nham chi thuật biến nhẹ hạt cát trong khoảnh khắc ngưng tụ thành sa lãng. Đem Suzenu toàn bộ chôn ở trong biển cát. Ngoại bộ bị Suzenu phòng ngự ở. Trong hình ảnh ninja liên quân tổng đội trưởng, cũng chính là Gaara thì nhắm ngay Madara bước chân. Từ dưới nền đất vươn ra Suna no Kaiwan chui ở Madara cánh tay. Đem hắn từ Suzenu lực phòng ngự lôi đi ra. Naruto, không hổ là Gaara, nhất biết dùng tuyệt đối phòng ngự lời nói. Quả nhiên cũng biết phương thức này nhược điểm a. Ở các đại xem phim khu, có không ít người vỗ tay tán thưởng. Bởi vì Gaara cho Naruto sáng lập tuyệt hảo đích cơ hội. Bọn họ nhìn lấy tiên nhân hình thức Uzumaki Naruto trực tiếp hướng về phía ngoài ngàn mét Uchiha Madara, đem Rasengan giống như Shuriken ném ra ngoài. Raisen Shuriken, móc lửng, là, vâng, đúng, phong độn, là hắn chiêu đó Raisen Shuriken. Rốt cuộc đến phiên truy Madara thổi động Hashirama nghỉ một chút. Đệ tứ mục Hokage nhìn lấy hình chiếu hưng phấn nói. Đệ nhất đại nhân, đó là Naruto Raisen Shuriken, ta lúc trước trong hình ảnh nhìn thấy qua, là phi thường lợi hại chiêu thức. Rasengan bản thân liền là ta căn cứ vĩ thú ngọc khai thác nhẫn thuật. Naruto ở cơ sở này càng thêm vào phong thuộc tính chakra. Tự nghĩ ra mệnh lệnh đã ban ra tên là phong độn Raisen Shuriken nhẫn thuật. Tuy là hắn cho rằng cái này tên nhẫn thuật còn có thể càng hoa lệ một điểm. Tỉ như Hayate Uzumaki xé trời minh chém chi nhận. Có lẽ vẫn là bi minh. Bi thương than khóc. Làn gió gào khóc trời quang đại phá chém múa. Cái nào khá hơn một chút đâu. Hashirama lại nói tiếp. Cái kia gọi Naruto tóc vàng từ nhỏ bằng hữu tử là một đệ tứ mục Hokage chống nạnh ưỡn ngực. Con ta thật không tầm thường. Hashirama chỉ vào hình chiếu cố ý nói ra. Thế nhưng Madara con mắt dường như biến thành lợi hại hơn nhãn thuật. Đem con trai ngươi nhẫn thuật tiêu trừ Ahat. Như vậy rất như là năm đó cùng thiếu niên Madara nói nếu như ngươi có thể nhưng đạt được bờ sông. Bên kia lời nói, thời điểm cái loại này tiện siêu siêu bộ dạng. Minato, ách, Minato nhìn lấy trong hình ảnh. Con trai của hắn Uzumaki Naruto đều vẻ mặt hoảng sợ lẩm bẩm. Vì cái gì hắn cũng có Rinnegan? Không thể không nói. Lúc đó Pain dùng Rinnegan hủy diệt Konoha lúc. Hay là cho Naruto tạo thành rất sâu sợ hãi. Hơn nữa Rinnegan không phải là Nagato đồ vật sao? Cùng Kisame, Conan ở một cái hỏa quốc trong thôn xem phim Nagato lúc này không thể không tin. Nagato, nhị đại mục Hokage từng nói qua. Uzumaki nhất tộc không có thể mở ra Rinnegan điều kiện. Rinnegan là, chấm ngoặc kép, Uchiha trung cực nhãn thuật, chấm ngoặc kép, Kisame trầm mặc, hắn không nghĩ tới, vẫn cho là Madara, mặt nạ nam, nguyên lai có khác một thân rất rõ ràng. Trong hình ảnh Madara mới, chỉ có, thật là trong truyền thuyết Uchiha nhất tộc mạnh nhất tồn tại Uchiha Madara giờ khắc này ở thế giới. Các đại xem phim khu, mọi người đều không minh bạch chuyện gì xảy ra thời điểm. Trong hình ảnh Uchiha Madara lại dường như ngoạn nị. Không phải, đó là nhân ra múa được rồi. Chỉ thấy Madara nhảy trở về ngay từ đầu trên vách đá. Hắn coi thường lấy phía dưới bị hắn trọng thương mỗi cái thôn ninja. Phảng phất đang nhìn sinh vật cấp thấp một dạng. Loại ánh mắt này để Naruto vô cùng khó chịu. Ghê tởm. Tên kia đem mình làm cái gì? Cho là mình là thần sao? Hắn chỉ vào trong hình ảnh Uchiha Madara nói. Hắn vì cái gì có loại ánh mắt đó? Lúc này đứng ở chỗ này thiếu niên Madara cũng vô pháp đem mình cùng cái kia Uchiha Madara liên hệ. Với nhau, loại ánh mắt đó hình như là đem những người khác cũng làm con kiến. Cho rằng sinh vật cấp thấp, muốn giết cứ giết nhất sát vui đùa một chút. Lười giết liền phóng bọn họ tham sống sợ chết. Cái này không thích hợp. Cái này có cái gì rất không đúng nhi. Vì cái gì về sau chính mình sẽ biến thành loại dáng vẻ này. Không đúng. Chấm ngoặc kép. Thiếu niên Madara nhỏ giọng nam ni. Trong hình ảnh là Konoha một cái ninja đem làng cắt một cái người bị thương nặng ninja ôm vào trong. Ngực. Hô to chữa thương ninja mau tới mau cứu hắn. Xông tới là một nham ẩn thôn ninja. Không nói hai lời quỳ trên mặt đất bắt đầu vì làng cắt ninja trị liệu không? Đại địa tràn đầy thương tích. Trong hình ảnh khắp nơi đều có thi thể cùng với thụ thương thảm trọng mỗi cái thôn ninja. Bọn họ lẫn nhau cứu trị đồng bạn. Mọi người cũng không nhẫn thôn. Bởi vì toàn bộ nhẫn liên đều là đồng bạn. Tuy là trang phục bất đồng. Nhưng bọn họ hộ ngạch bên trên chỉ có một tín niệm. Ninja, đây không phải là ta nghĩ muốn. Thiếu niên Madara thấp giọng tự nói. Ở huynh đệ lần lượt tử vong thời điểm. Ta rõ ràng, Izuna, Ka, Hashirama, ngoặc kép, Madara. Ta rõ ràng muốn bảo vệ được các huynh đệ. Nghĩ bảo hộ gia tộc, bảo hộ người trọng yếu. Chấm ngoặc kép, trong hình ảnh, ninja liên quân cái loại này tương hỗ là một nhà. Konoha thôn loại này. Sở hữu gia tộc đều đoàn kết lại với nhau mới là hắn nhớ muốn. Nếu như hắn thời đại cũng có thể như vậy, các huynh đệ của hắn không phải liền không cần chết sao? Thiếu niên Uchiha Madara nhìn về phía đứng tại đối diện Senju Tobirama. Hắn không minh bạch sau khi lớn lên Izuna tại sao phải kiêng kỵ như vậy cái này nhân loại. Có thể đem các đại nhẫn tộc đoàn kết lại với nhau. Dùng chế độ cùng nhiệm vụ phân chia tới quản chế nhẫn tộc giữa đấu nhau chẳng lẽ không được sao? Nhưng là vì cái gì trong hình ảnh chính mình? Vẫn đứng ở ninja liên quân mặt đối lập. Trong hình ảnh người nam nhân kia. Tuyệt đối không phải ta. Thiếu niên Uchiha Madara nói. Senju Tobirama nhìn lấy bây giờ Madara. Cùng với bên cạnh Sasuke. Chỉ cảm thấy thán Indra Chakra. Serogen tác dụng phụ. Hắc Zetsu cùng với vận mệnh, chắc là đem hai người bọn họ đẩy tới huyền nhai biên thượng nguyên nhân chủ yếu. Nhưng cũng không phải là không có còn lại ví dụ, ngang hàng tình huống bên dưới. Ngược lại là so với đại ca còn đần Uzumaki Naruto một mực tại chính nghĩa trên đường quán triệt đến. Cùng, thật là một bất khả tư nghị hài tử. Có đối lập, để nhị đại mục Hokage càng thêm thưởng thức Uzumaki Naruto. Ui ui, tên kia lại muốn làm cái gì? ở Konoha y viện trước xem phim khu. Có người chỉ vào hình chiếu hô to, đem mọi người chú ý lực mang về hình chiếu. Uchiha Madara một lần nữa phóng thích Susanoo lực lượng. Song đầu sáu tay Susanoo 22 kết ấn. Uy, chuyện gì xảy ra? Toàn bộ thế giới các đại xem phim khu tập trung ở hình chiếu bên trên. Bởi vì thị giác quan hệ bọn họ chỉ có thể phát hiện thiên tối sầm. Còn sống sót ninja liên quân tất cả đều ngước nhìn bầu trời. Thiên thượng có vật gì sao? Có thể đem quang đều che khuất. Là vật gì? Senju Hashirama sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn lấy hình chiếu. Madara, ngươi muốn làm gì? 1, 3, trong hình ảnh một gã Konoha ninja vũ khí từ trong tay chợt rơi trên mặt đất. Bọn họ nhìn lên trên cao. Thanh âm khô khốc nói ra. Ghê tởm, chấm móc lờng, gạt người chớ đây là. Cái gì a tương đương? Chấm móc lờng, toàn bộ thế giới các đại xem phim khu mọi người bọn họ nhìn không thấy trong hình ảnh Uchiha Madara. Làm cái gì? Chỉ có thể nhìn kiến nhẫn liên ninja ở không? Tám nhưng liền vũ khí đều bỏ lại. Ngửa đầu nhìn trên cao. Từng cái giống như là bỏ qua hy vọng. Cười khổ cùng khó tin trong thanh âm. Tràn đầy buông tha. Hắn rốt cuộc làm cái gì phải đem nha. Xem phim Uzumaki Naruto thấy ảnh hưởng lực chính mình đều hoảng sợ lưu lại mồ hôi lạnh. Thì biết rõ là thật đại sự không ổn. Temari cũng chứng kiến trong hình ảnh mình bị sức mạnh kia kinh sợ đến run chân. Chúng ta cùng thực lực của hắn. Căn bản không ở một cái thứ nguyên. Ghê tởm, móc lởng, ngay cả ninja liên quân tổng đội trưởng. Kazeki Gara đều bỏ qua hy vọng. Thần lực lượng, đang ở xem phim Gara thậm chí có thể từ thanh âm của mình bên trong nghe được một loại chưa từng. Nghe qua, sợ hãi âm dung, bởi vì, tuyệt vọng sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay cả vào lúc này xem phim thiếu niên Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna đều sửng sốt. Hình ảnh thị giác lấy tốc độ cực nhanh kéo về phía sau duỗi. Khi toàn bộ hình chiếu phạm vi nhìn mênh mông đến lại cũng thấy không rõ một cái ninja liên quân. Người lúc, trên bầu trời đem quang đều ngăn trở đồ đạc rốt cuộc hiển hiện ra. Đó là một viên, vẫn thạch, làm sao có khả năng chạy thoát. Toàn bộ nhẫn giới đều mộng ép. Cái này còn thuộc về nhẫn thuật phạm vi sao? Tựa như trong hình ảnh cái kia cây quạt xa nhẫn cô nương nói giống nhau. Loại này thực lực căn bản cùng bọn họ không ở một cái thứ nguyên a. Thích Hokage bên trong mỗi một vai. Sở dĩ ở trong đầu khung một cái Hokage thế giới kết quả chính là tiến độ thật chậm quy vô. Hôm nay cập nhật 2, hỏa độn hào hỏa diệt khước. Câu tự động đạt, câu hoa hoa cùng phiếu phiếu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.